Tranh đá giữa mùa hè. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên As nói không sai. Không được mấy hôm thì An An đã tìm tới cậu thông báo chuyện chương trình kia sắp được chiếu. Sau đó quăng qua một đống phương án tuyên truyền. Bảo cậu chuẩn bị các hình thức mạng xã hội Weibo hay chạm đê gì đó để tương tác nhiều hơn với đám người Giang Tự. Phối hợp với bên quản lý thực hiện mấy chuyện ngoài lề để tăng nhiệt. Mấy chuyện này đã thuộc về chuyện công. Tuy rằng Lâm Kiều không để tâm đến Giang Tự nhưng cũng không thể từ chối được. An An bảo cậu đăng gì thì cậu copy y chang rồi paste lại. Làm một công cụ chuyển phát văn bản ngoan ngoãn vô tình hình người. Mấy hôm này ngoại trừ đấu đỉnh cao thì cậu đều chơi cùng As. Thao tác của hai người đều rất tốt. Lại rất ăn ý với nhau. Bởi vì As bận rộn công việc nên mỗi ngày bọn họ đánh với nhau nhiều nhất 3 tiếng đồng hồ. Thế nhưng chưa đến 5 ngày thì đã phá đảo được. Lâm Kiều up video phá đảo chưa qua cắt ghép lên trang chủ của mình. Vừa lúc video hai người chơi ít tách tu chung đang hot. Thế nên lượng like share video này tăng rất nhanh. Có rất nhiều người không tin bọn họ chơi lần đầu tiên đã làm được như vậy. Rất nhanh đã bị fan phản bác mạnh mẽ. Cả quá trình đều phát sóng trực tiếp. Không thèm chỉnh sửa video quay lại gì cả. Còn muốn làm thế nào mới chịu tin. Cũng không thể nói là rèn sắt ngay khi còn nóng được mà vì Lâm Kiều tự muốn chơi nên ngay sau đó hai người lại dùng một khoảng thời gian ngắn phá đảo. Tiếp game Overcooked 2, Lâm Kiều vẫn không thèm cắt nối gì như cũ mà up thẳng lên trang chủ của mình luôn. Sau đó hân hoan xem bình luận của khán giả, bấm like mấy cái bình luận. Bình thường, Kiều bảo họ rất ăn ý với nhau. Thiệt hâm mộ tình bạn gì đấy. Thế nhưng trong lòng lại thầm mong những bình luận nói bọn họ rất xứng với nhau được đẩy lên đầu. Để As có thể nhìn thấy được, mấy video chơi game chung này khiến cậu có thêm rất nhiều fan. Đa số đều là fan CP của hai người. Mỗi chiều đều hú hét sao As còn chưa đến trong phòng phát sóng trực tiếp. Sau đấy Lâm Kiều còn phát hiện mấy cô bé này còn lập super topic CP của cậu và As. Trong super topic tràn ngập fanfic, liệt kê chi tiết mấy lần tương tác của cậu với As để gặm đường. Mấy cô gái nhỏ này ngày nào cũng hay muốn bay màu. Ngay cả mấy chuyện nhỏ Lâm Kiều không để ý đến thì đều bị mấy cô nhóc ấy lôi ra phân tích rất chi là tỉ mỉ. Thú vui của Lâm Kiều chuyển từ lướt Weibo xem hot search gì đó sang việc dạo super topic CP. Cậu kinh ngạc với năng lực. Đào Hin. Quá mức mạnh mẽ của mấy cô nhóc. Mấy em ấy còn có thể tìm ra được lượt like của As trong bình luận của mình. Sau đó up lên super topic để hai đường cùng nhau. Khiến Lâm Kiều xem mà ngây cả người. Từ sau khi As làm hạm trưởng của cậu thì tài khoản của anh đã bị soi ra rất sạch sẽ. Thời gian đăng ký ức này của anh đã lâu lắm rồi. Nhưng vẫn chưa hề đăng trạng thái gì cả. Ngay cả danh sách phát cũng trống không. Thế nên khiến người ta vừa cảm thấy đây là ức clone lại vừa cảm thấy không phải. Nhưng sau khi ức bị bại lộ thì chút chuyện bé còn con của anh cũng bị mấy cô nhóc kia lôi ra bằng sạch. Lâm Kiều bấm vào bài tổng hợp giải đường của hai người bọn họ xem. Thành công nhìn thấy được mấy cái bình luận mà As bấm like. Tôi là người qua đường thôi. Không có ác ý gì cả. Cho hỏi bọn họ là một cặp à, chỉ là cảm thấy bọn họ rất giống một cặp thôi. Không có ý nói bọn họ là một cặp thật. Đừng có mắng tôi. Bạn là nhất. Tôi nhất định phải nói A Kiều là thiệt đó. Đời trước không phải là một cặp sao đời này ăn ý vậy được. Biết giải đường rồi nên cứ giải tiếp đi. Người ta thích coi mấy người bán hủ đó. Tim tim. Bán hủ kiểu tung cả vựa đường cũng được nè. Cứ tung tiếp đây bà đây thích lắm á, Lâm Kiều. Cậu dằn lại cảm xúc kỳ quái mà lướt xem tiếp. Thấy mấy cô nhóc kia còn đào ra được chuyện tuy As không để lại bình luận nhưng mỗi video của cậu đều like hết. Lâm Kiều chậm rãi lăn chuột xem thời gian anh bấm like trạng thái của mình. Phát hiện từ hôm cậu vô tình bảo As không xem trạng thái của cậu hay sao thì sau đó anh đã yên lặng like mỗi bài đăng mới của cậu. Hơn nữa cũng chưa hề nói với Lâm Kiều. Lâm Kiều đọc hết từng câu chữ trong bài tổng hợp hin nọ. Bởi vì mấy thứ đó quá ư là thật. Thế nên cậu cũng hoang mang, có phải mình đã yêu đương với As tận 10 năm rồi không? Những chuyện mà As đã làm, đã vượt qua ranh giới bạn bè chăng? Anh cũng có ý với mình ư? Lâm Kiều vuốt ve trái tim nhỏ đang loạn nhịp của mình. Sau đó đi tìm chuyên gia tư vấn tình yêu từ Âu. Ác bá từ Âu. Mẹ nó, nếu cậu ta không thích cậu, anh ăn luôn cái điện thoại trước mặt mọi người luôn đó. Chanh nhỏ xanh xanh. Đừng có tìm cớ đổi điện thoại mới ạ, ác bá từ Âu. Được đấy, còn biết đùa giỡn với anh nữa cơ. Chanh nhỏ xanh xanh, đâu có đâu mà. Chanh nhỏ xanh xanh, anh nói thật sao? Ác bá từ Âu, thật đó, anh còn lừa cậu làm gì? Chanh nhỏ xanh xanh, vậy giờ em nên làm gì đây? Tỏ tình sao? Ác bá từ Âu, tỏ tình cái quần què á, cậu hẹn cậu ta đi ăn được không? Chanh nhỏ xanh xanh, trước có thử rồi, ảnh bảo gần đây ảnh bận lắm. Ác bá từ Âu, bây giờ cậu đang ở giai đoạn này, phải tiếp xúc với cậu ta trong hiện thực nhiều một chút. Không thể toàn nói chuyện qua mạng, không có kết quả gì đâu. Biết chưa? Chanh nhỏ xanh xanh, chắc là hiểu rồi. Chanh nhỏ xanh xanh, vậy em tiếp tục mời anh ấy đi ăn ạ, ác bá từ Âu. Không được. Như vậy khiến cậu có vẻ rất vội vàng. Cậu ta sẽ thấy phản cảm đấy. Chanh nhỏ xanh xanh, ồ, ác bá từ Âu. Không phải cậu đang học nấu ăn à, học làm mấy món tráng miệng hoặc đồ ngọt đi. Sau đó đến giờ cơm thì bảo làm nhiều quá ăn không hết. Để gửi qua cho cậu ta. Ác bá từ Âu, nếu cậu ta không muốn gặp mặt óp cậu thì cậu bảo nhờ giao hàng đưa tới là được. Trước hết biết cậu ta ở đâu rồi lại tính tiếp. Chanh nhỏ xanh xanh, sao em phải biết ảnh ở đâu? Muốn em chạy sang tiểu khu chỗ ảnh túm ảnh hở? Ác bá từ Âu, ngốc ghê. Ác bá từ Âu, chỗ ở của một người đánh giá trình độ kinh tế nhà người ấy. Lúc nói chuyện phiếm cậu hỏi thử cậu ta mua hay là thuê? Có phải là dân bản địa Nam Thị hay không? Trước hết cậu phải biết rõ trình độ kinh tế của người ta đã. Sau này cũng biết được nên tặng quà gì cho phù hợp. Chắc chắn cậu ta cũng tặng lại cho cậu. Sau đó cậu hỏi cậu ta muốn đi xem phim cùng mình không? Vậy không phải là hẹn được rồi à, chanh nhỏ xanh xanh. Đúng ghê hen, chanh nhỏ xanh xanh, em thấy em học được rồi. Ác bá từ Âu, trước hết cứ vậy đã. Anh làm việc tiếp đây. Có chuyện gì cứ hú anh. Chanh nhỏ xanh xanh, được à, anh từ. Cuộc trò chuyện của họ cứ vậy mà kết thúc. Lâm Kiều ngồi trên sofa suy nghĩ cả buổi. Mở Baidu lên tìm kiếm. Đồ ngọt con trai thích ăn sau bữa ăn chính. 3 ngày sau, 6 giờ tối thứ bảy. Lâm Kiều nhìn bình chất lỏng màu trắng ngà đặc sệt nọ. Thấp thỏm nhắn tin cho As. Anh ơi, anh đang ở nhà à, As? Chanh nhỏ xanh xanh. Tôi làm hơi nhiều sữa chua. Anh giúp tôi ăn một ít nha QAQ. Chanh nhỏ xanh xanh. Mới làm hồi chiều á, còn mới lắm. Nhưng mà mình tôi ăn không hết. Để lâu sẽ bị hư mất. Chanh nhỏ xanh xanh. Tôi cắt ít xoài với thanh long vào để làm sinh tố trái cây. Anh có muốn ăn vặt sau bữa chính không? As. Chanh nhỏ xanh xanh. Giúp đỡ đi mà. Tôi ăn không hết lãng phí lắm. As im lặng một lúc. Sau đó nhắn địa chỉ đến cho cậu. Bảo shipper đưa đến trước cổng tiểu khu. Báo số nhà với bảo vệ là được. Hắn không đi vào được đâu. Để bên bất động sản đưa đến cho tôi. Lâm Kiều nhìn địa chỉ As gửi đến. Ngây ngẩn cả người. Chanh nhỏ xanh xanh. Vậy tôi làm liền đây. Anh đợi một lát nhé. As, không sao đâu. Tối nay tôi không ra khỏi nhà. As, vất vả cho em. Chanh nhỏ xanh xanh. Không vất vả đâu ạ. Chanh nhỏ xanh xanh, em đi làm đây. As, được. Lâm Kiều vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện. Vô cùng lo lắng mà tìm đến từ Âu. Chanh nhỏ xanh xanh, anh từ. Ác bá từ Âu. Sao đấy? Chanh nhỏ xanh xanh, hình như anh ấy ở khu Tử Kim Hoa Đình. Làm sao bây giờ? Ác bá từ Âu. Ác bá từ Âu. Tử Kim Hoa Đình bên Hà Tây. Chanh nhỏ xanh xanh, đúng vậy à, ác bá từ Âu. Đậu xanh, cái khu đó năm xưa bán 140 triệu tệ phải không? Căn rẻ nhất cũng vài chục triệu. Cậu gặp phải con nhà giàu rồi. Chanh nhỏ xanh xanh, chanh nhỏ xanh xanh, chắc gì là con nhà giàu đâu. Ác bá từ Âu, chắc chắn là cậu ấm đời hai. Cậu nói cậu ta 23 tuổi, tuổi này mà là tự làm ông chủ là chuyện không thể nào. Hơn nữa cậu ta không thường xuyên ở nhà, buổi tối còn có thời gian rảnh mà chơi game với cậu sao? Cậu từng thấy ông chủ tập đoàn lớn ngày nào cũng rảnh rỗi không tăng ca vậy chưa? Chanh nhỏ xanh xanh, cũng đúng ha, ác bá từ Âu, chắc chắn là cậu ta treo cái danh tổng giám đốc ở công ty nhà mình. Ngày nào muốn đi làm thì đi, không muốn thì nghỉ, anh đây từng thấy nhiều cậu con nhà giàu rồi, nhìn cái là biết liền, mấy người thế này đào hoa lắm, cậu còn không biết gì hết. Lâm Kiều nghe anh nói thì thấy đúng thật. Bản thân mình không thể nào trèo cao lên người As được. Ngẫm lại người ta thuận tay tặng cậu một bộ bàn phím chuột tận 20 ngàn. Mấy thứ mà mình đưa chắc anh còn chẳng thèm để vào mắt. Không khỏi uể oải, có phải em sẽ chẳng bao giờ đuổi theo kịp anh ấy không? Ác bá từ Âu, đứa nhỏ ngốc này, càng như thế thì cậu càng không được từ bỏ hiểu không? Theo đuổi được thì cậu lập tức biến thành Phượng Hoàng rồi. Chanh nhỏ xanh xanh, em có muốn tiền của anh ấy đâu. Em thật sự thích anh ấy mà. Chanh nhỏ xanh xanh, vậy bây giờ em nên làm gì đây anh từ? Ác bá từ Âu, tiền lương mỗi tháng của cậu bao nhiêu? Vừa lúc mới qua tháng mới, tiền lương tháng trước đã gửi đến. Lâm Kiều mở ví điện tử nhìn sơ qua, gõ chữ nói, trên dưới 10 ngàn, dùng cho các khoản sinh hoạt chắc còn tích lại được 8 nghìn. Ác bá từ Âu, bây giờ cậu đang có 360k fan đúng không? Chanh nhỏ xanh xanh, đúng vậy à, ác bá từ Âu. Tiền lương của cậu so với người bình thường thì không tồi chút nào cả. Nhưng so với người bạn cậu muốn theo đuổi thì cách quá xa. Ác bá từ Âu, người tầng nào gặp mây tầng ấy. Trước hết phải lo kiếm tiền đã. Chờ khi cậu được 1 triệu fan thì tiền lương cũng ổn hơn nhiều. Tuy rằng người ta không thiếu chút tiền ấy nhưng cậu cũng không thể để mình quá mức khó coi. Nếu không cậu ta tặng cậu Rolex còn cậu tặng Casio, vậy thì không ổn lắm. Đã hiểu chưa? Chanh nhỏ xanh xanh, chỉ cần như vậy thật sao? Chỉ cần em đạt được 1 triệu fan là đủ. Ác bá từ Âu, cậu nghi ngờ anh từ này đúng không? Trước chị Tiểu Lộc của cậu anh từng có 5 người bạn gái rồi đó. Cậu thì có mấy người? Chanh nhỏ xanh xanh, em, biết rồi anh từ, ác bá từ Âu, chờ lúc cậu đạt được 1 triệu fan thì thu nhập 1 năm đã hướng đến cả 1 triệu rồi. Cậu không muốn làm cô bé lọ lem thì trước hết phải khiến bản thân mình trở thành Phượng Hoàng vàng. Như thế người ta sẽ không thể xem thường cậu được. Ác bá từ Âu, cố lên cậu em, anh tin tưởng cậu làm được. Đến lúc đó đừng quên anh từ của cậu đó. Trong lòng Lâm Kiều còn cả ngàn câu hỏi vì sao, nhưng vẫn căng ra đầu gõ chữ. Em sẽ cố gắng hết sức vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chú thích, Overcooked 2 là tựa game mô phỏng hợp tác nấu ăn. Có giá 178k trên Steam nếu bạn nào muốn mua chơi thử. Người tầng nào gặp mây tầng ấy. Gốc là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Là một hệ tư tưởng xã hội thuộc triết học Marx. Nói chung nó gồm nhiều ý nhưng tôi thấy câu này khá hợp ngữ cảnh nên bê vào vậy. Nếu sai mọi người góp ý giúp tôi với ạ. Mà nói chung giải thích ngắn gọn là mày có tiền thì mày mới dám mua nhà lầu hoặc ngược lại mày có nhà lầu thì nhà mày giàu kiểu vậy ý. Bạn nào muốn hiểu thêm thì có thể tra cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng nghe. Đồng hồ Casio và Rolex. Một cái chỉ vài triệu còn một cái vài trăm triệu VND. Cách chương.